Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, vì tìm một người, ở mọi người rung động muốn chết ánh mắt trong, chỉ thấy Ninh Giang Bình bình đạm đạm một ngón tay điểm ra. Khi một chảo cùng một ngón tay đụng đụng ở chung một chỗ lúc, xuất hiện tồi khô lạp hủ một màn, kia đủ để đánh cho bị thương Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trước 10. Cự đại phệ tâm quỷ trào. Lại giống như là phấn vụn một loại, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bể tan tành, mà Ninh Giang ngón tay, khuynh hướng không giảm, tiếp tục rơi vào Cố Phong bộ ngực, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Cố Phong bộ ngực một bảo giáp bị này một ngón tay điểm trúng. Trực tiếp thật sâu lõm xuống đi vào, bùm bùm ni Cố Phong xương ngực phát ra tiếng vỡ vụn âm. Trong miệng máu tươi giống như suối phun loại phụt ra. Trong đó thậm chí còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ, thình thịch thân thể của hắn mềm nhũn, một chút liền quỳ đi xuống, co quắp té trên mặt đất, người bị thương nặng, Ninh Giang hiện tại thực lực, một kiếm là có thể đánh cho bị thương Bất Diệt cảnh. Mà đối phó Đoạt Thần cảnh mà nói, ngay cả kiếm cũng không cần ra, hắn phối hợp kiếm ý sau, cho dù chỉ là một chỉ lực, cũng bén nhọn vô cùng. Đủ để giết chết Đoạt Thần cảnh, Cố Phong nếu như không phải xuyên một bảo giáp, hiện tại đã là người chết, toàn trường không người nào nói chuyện, như vậy một màn, thậm chí để cho rất nhiều người hoài nghi mình đang nằm mơ. Phải biết, Cố Phong hiện tại thực lực, ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đủ để đứng hàng vào trước 15. Mà kia phệ tâm quỷ trào, lại càng lá bài tẩy sát chiêu. Tuy nhiên hắn không ngăn được Ninh Giang một ngón tay. Đây chỉ là một chỉ a, chỉ là một đầu ngón tay. Ai cũng biết, tuyệt không có khả năng này là Ninh Giang toàn lực. Quá thật lâu, mới có người khác phát ra khàn giọng mà rung động thanh âm. Thì ra, Loan Lộng Ngọc nói là thật. Trước đây Loan Lộng Ngọc nói Cố Phong không xứng với khiêu chiến Ninh Giang, bọn họ không người nào tin tưởng, cũng cảm thấy Loan Lộng Ngọc là thiên vị. Thậm chí hoài nghi Ninh Giang là Loan Lộng Ngọc bạn trai. Nhưng là hiện tại, tất cả chất vấn cũng theo Ninh Giang một ngón tay mà tan thành mây khói. Mỗi một người trong nội tâm, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Như vậy một cái nhìn lại bình bình đạm đạm người, một khi phát huy, sẽ là như thế kinh khủng. Giang, Giang công tử, mới vừa rồi là ta không đúng. Khẩu xuất cuồng ngôn. Xin mời Giang công tử không nên trách tội, Giang công tử. Ta cũng vậy, mới vừa rồi mà nói xin mời Giang công tử không nên để vào trong lòng, Giang công tử. Ta vì mới vừa rồi mà nói xin lỗi, này vĩnh viễn là một cái kính trọng thực lực thế giới. Trước đây diễu cợt quá Ninh Giang người, rối rít nói xin lỗi, sợ Ninh Giang cùng bọn họ so đo, bọn họ cũng không muốn giống như Cố Phong giống nhau. Bị một ngón tay đầu đâm thành trọng thương, Ninh Giang không nói gì, ánh mắt rơi ở trên người bọn họ, tất cả mọi người cảm thấy một loại khổng lồ áp lực. Quả thực muốn hít thở không thông giống nhau, Giang công tử tha lỗi, mọi người vừa rối rít ôm quyền một xá. Toàn bộ thấp xuống đầu, thôi, người không biết vô tội, Ninh Giang một câu nói rơi xuống. Mọi người tâm mới vừa nới lỏng xuống tới. Mới vừa rồi bọn họ chỉ cảm giác mình đứng ở bên bờ vực. Vì thời cũng có thể té xuống giống nhau. Quả thực kinh khủng, người này thực lực, không biết cùng Cực Thiên Tông người kia so với. Ai mạnh ai yếu, bất kể như thế nào. Hắn cũng không phải ta có thể đắc tội. Loan Lộng Ngọc đối với hắn thận trọng như thế. Hắn thân phận cũng nhất định đại có lai lịch có người khác thầm nghĩ trong lòng. So sánh với bọn họ kinh ngạc. Loan Lộng Ngọc kinh ngạc giống như trước không nhỏ, mặc dù sớm cũng biết Ninh Giang thực lực hơn người, có thể như cũ không nghĩ tới, hắn một đầu ngón tay liền có như thế uy lực, càng mấu chốt là, này một ngón tay rơi vào Cố Phong trên người, dựa theo đạo lý, như vậy lực lượng hẳn là sẽ đem Cố Phong đánh bay ra ngoài. Nhưng là Cố Phong nhưng tại nguyên chỗ té xuống. Điều này cũng có thể nhìn ra Ninh Giang đối với lực lượng vận dụng cao đến một cái cực hạn. Khụ khụ, xin hỏi Loan tiểu thư, Giang công tử là người bạn trai sao? Lúc này, có người hỏi, Loan Lộng Ngọc là Lương Châu phong vân nhân vật, mà Ninh Giang thực lực lại cao kinh khủng. Hai người xác thực xứng đôi. Nghe vậy, Loan Lộng Ngọc sửng sốt, biết là bọn họ hiểu lầm. Đạm cười nhạt nói, nhóm các ngươi nghĩ nhiều, là, vâng, đúng, à, mọi người nhìn nhau liếc mắt, đều có chút không tin, cảm thấy hai người quan hệ nhất định vô cùng không đơn giản. Tốt, chư vị, trà hội đến đây chấm dứt, tan họp đi, Loan Lộng Ngọc dưới lệnh trục khách, chúng ta cáo từ, mọi người vội vàng thối lui, nơi này bọn họ một khắc cũng không nghĩ đứng, đối mặt Ninh Giang lúc, ai cũng có loại áp lực thật lớn. Cố Phong cũng bị người khác mang đi ra ngoài, ở kia trong mắt, một mảnh tuyệt vọng, Ninh Giang một ít chỉ, hoàn toàn đánh nát hắn lòng tin, hắn tất cả kiêu ngạo, ở Ninh Giang trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích, Giang công tử, xin lỗi, vốn là trận này trà hội là ta Sơn Hải Tông hướng ngươi bồi tội. Không nghĩ tới ra loại chuyện này, mọi người sau khi đi. Loan Lộng Ngọc hướng Ninh Giang dịu dàng một xá, ôn nhu nói, không có gì, quá mức bình tĩnh trả hội, cũng sẽ có vẻ nhàm chán, Ninh Giang khoát khoát tay. Cũng không thèm để ý, Lộng Ngọc có một vài vấn đề muốn hỏi, không biết Giang công tử có thể hay không vì Lộng Ngọc giải thích nghi hoặc. Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp như nước, sóng mắt lưu truyền, mị hoặc thiên thanh, hỏi đi, Ninh Giang đi ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng rất đẹp, Giang công tử tựa như không phải Lương Châu người. Không biết Giang công tử lần này tới Lương Châu, cần làm, Loan Lộng Ngọc hiếu kỳ hỏi. Nàng tin tưởng Ninh Giang như vậy người, đột nhiên ra hiện tại Lương Châu, tuyệt đối có điều nguyên nhân, vì tìm người, tìm người. Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp vừa truyền, đạo, nữ nhân, đúng, là, vâng, đúng, Giang công tử thích người. Loan Lộng Ngọc nhìn chằm chằm Ninh Giang, chẳng qua là bằng hữu, Ninh Giang thản nhiên nói. Vậy nhất định là rất trọng yếu bằng hữu đi, Loan Lộng Ngọc cười một tiếng. Mặc dù cùng Ninh Giang tiếp xúc không lâu, nhưng nàng có thể nhìn ra, Ninh Giang không phải sẽ nói láo người. Nói là bằng hữu, liền nhất định là bằng hữu, không thể nào là những khác quan hệ. Cũng không biết, nàng bây giờ là hay không mạnh khỏe, Ninh Giang nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt thâm thúy xa xưa, Liễu Hiến Ngọc, ngươi có khỏe, nếu là nàng không tốt đây. Loan Lộng Ngọc đạo, như vậy này Lương Châu, đem máu chảy thành sông. Nói những lời này lúc, Ninh Giang thanh âm là như vậy bình tĩnh, nhưng ở này bình tĩnh trong, Loan Lộng Ngọc nhưng cảm giác được một loại cực hạn lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo, làm cho nàng trong lòng cũng là run lên, Ninh Giang không là ở nói chuyện cười. Hơn nữa, nàng có loại trực giác, Ninh Giang có thực lực này, làm được đây hết thảy. Ta nghĩ nàng sẽ không có chuyện gì, Loan Lộng Ngọc chúc phúc đạo. Đêm đã khuya, nên đi, đang khi nói chuyện, Ninh Giang một bước bước ra, người khác liền từ Loan Lộng Ngọc trước mắt biến mất, hắn chính là như vậy tính cách. Đến đi tiêu sái, cho dù bên cạnh là Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong, hắn cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại. Lữ Thanh Hòa, vị hôn thê, Cửu Huyền Tông tông chủ, ngươi cũng là rất thông minh, đáng tiếc ngươi nữ nhi, không có gì ánh mắt, biết người khác không biết cây cao bao nhiêu, Loan Lộng Ngọc nhẹ giọng nói. Nhớ tới lúc trước bực tức rời tiệc Lữ Thanh Hòa đám người, nàng đã cảm thấy buồn cười. Rời đi trà hội sau, Ninh Giang yên lặng nhìn mắt Lương Châu trung tâm phương hướng. Nơi đó là Cực Thiên Tông, còn có 5 ngày, thịnh hội đã bắt đầu. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, trở về Cửu Huyền Tông bên trong. Hết chương.